tấm khăn bàn trượt xuống trên làn da mịn màng. 2NSH, màu hồng đậm nổi bật trên ngực trần của cậu. Phải làm sao? Yun sau đó mở lại tấm khăn bàn và che chắn lấy ngực mình. Điều đó dường như làm Mikael cảm thấy có gì đó. Cách trương.